Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, chương 196, Hung ma tộc. Băng Thiên Ngọc, huyện U hẻm núi, Kinh Kha trông coi Đông Thịnh cổ quốc 4 người. Lăng Thái Hư, Bạch Khởi mấy người, thì đi theo Trần Sơ Kiến tiến vào Thượng Hoàng giáo di tích bên trong điều tra. Nguyên bản không quan trọng, Trần Sơ Kiến đều không quá nguyện ý mạo hiểm. Có thể, sự tình trở nên phức tạp, liên quan đến Đại Tần an nguy. Vậy tính chất liền không giống với lúc trước. Muốn chinh chiến bên ngoài lúc, trước tiên cần phải bảo trụ gia môn. An bên trong cướp bên ngoài, mới tránh lo âu về sau. Trong nhà nếu là xảy ra chút sự tình, cái kia động chính là căn bản. Về tình về lý, đều phải đem sự tình triệt triệt để giải quyết. Trên đường, Lăng Thái Hư nói ra một cái bí ẩn. Hung ma tộc, chính là thượng cổ hung tộc một trong. Mạnh nhất hung ma chủ nghe đồn là chân tiên cấp. Họa loạn qua đông hoang, giết chóc tứ phương, máu khắp giang hà. Một đoạn thời gian, đông hoang một trận lâm vào máu tanh thời đại hắc ám. Sau bởi vì chọc đông hoang bên trong tuyệt thế đế quốc thần võ đế triều, thần võ đại đế mời được tuyệt thế thủ đoạn đánh vỡ hung ma tộc. Hung ma tộc trời sinh tính hung tàn, giết thành cuồng, lại cường hãn khủng bố. Lúc trước Thượng Hoàng giáo lòng đất phong ấn một bộ phận. Thượng Hoàng giáo ba vị giáo chủ dự định mượn dùng hung ma tộc lực lượng phá vỡ Hải Sơn. Việc này bị Đoạn Nhân Hùng biết được, lo lắng quốc cơ bị hao tổn, liền lệnh Lăng Thái Hư xuất lĩnh trọng ma binh thanh trước trấn áp, đem Thượng Hoàng giáo đả diệt. Hung ma tộc là bị phong ấn, Lăng Thái Hư lúc trước vẫn chưa để bụng, về sau nhận biết yêu hoàng mới biết được, thất lạc ở Hải Sơn hung ma tộc, phong ấn tại Huyền U hẻm núi chỉ là một phần nhỏ. Đại bộ phận là bị phong ấn tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Từ yêu hoàng trấn áp, trong đó liên lụy không ít. Đối với người khác bí mật, Trần Sơ Kiến không có một chút hứng thú. Xem rõ ràng hung ma tộc lai lịch, hắn nghĩ xem trước một chút uy hiếp bao lớn. Như vượt qua có thể khống phạm vi, cái kia nhất định phải lập tức trừ tận gốc mầm tai họa. Dù sao, thần tấn đại cục tại hắn trong lòng bàn tay, giờ phút này chính là xưng hùng tuyệt hảo thời cơ. Hắn sẽ không bởi vì cái này điểm phiền lòng sự tình mà dây dưa lỡ việc thời cơ. Thượng Hoàng giáo di tích nội bộ là một mảnh trống trải rộng lớn địa cung, bao phủ vô tận huyết sát ma khí, liền chiếu sáng Dạ Minh Châu đều bị làm nổi bật được huyết hồng yêu dị, giống như hung thú huyết mâu. Hàn quang khiếp người, bệ hạ, ngài không cần phải đi mạo hiểm, cỗ này hung thần khí quá nồng, phong ấn cửa càng nguy hiểm. Dương Trường Phong chờ đề nghị, Trần Sơ Kiến dẫn theo kiếm, không một lời đáp, tại mọi người dẫn dắt dưới, đi vào một cái như núi lửa miệng dưới mặt đất trước cửa hang. Thần niệm quan sát, sâu không thấy đáy. Lấp đầy máu tanh đỏ sát khí chập trùng nhấp nhô. Dương Trường Phong, Nham Tuyền, Phủ Thiên mấy người thấy được hãi hùng khiếp vía. Cảm giác này động giống như nối thẳng cửu u, như rơi xuống, khó có thể tưởng tượng sẽ gặp phải cái gì. Không biết, thường thường hấp dẫn người ta nhất, nhưng lại uy hiếp lớn nhất. Giống, đột nhiên, lòng đất trong động huyết sát cuồn cuộn. Một đầu từ sát khí sinh ra quái dị hung thú dữ tợn đầu từ trong đó xông ra, hướng mấy người nuốt cắn mà tới. Dương Trường Phong mấy người đang định một quyền đập tới, đột nhiên lưng phát lạnh như bị rắn độc để mắt tới, khiến bọn hắn toàn thân không được tự nhiên. Lăng Thái Hư, Bạch Khởi nhíu mày, chuyển mắt cong lên, tràn ngập huyết sát bên trong. Từng đôi phóng thích máu rượu quang con mắt, mang theo khát máu hung lệ sáng bóng khóa chặt bọn hắn. Xem ra là trốn tới một chút, Lăng Thái Hư tay áo vung tay lên, 24 chuôi hung uyên kiếm tế ra. kiếm quang lóa mắt, đem bên trong một đầu hung ma tộc chân dung làm nổi bật ra. Trần Sơ Kiến thấy rõ ràng, thân hình với nhân loại đồng dạng, khác biệt chính là đầu dài liêm đao giống như huyết sắc sừng ngược, làn da hiện lên đỏ sậm, cũng là hóa hình yêu tộc, bảo lưu một bộ phận yêu tộc đặc thù. Hệ thống quét hình, rõ ràng là thông thiên 4 tầng, đã các ngươi xông vào, vậy liền lưu tại đất này đi. Tôn kia hung ma tộc cười lạnh, thân ảnh cùng hung thần dung hợp, như gió cuồng cuốn tới. Cái khác mấy cái phương hướng hung ma tộc cũng như thế. Bây giờ bọn hắn thoát khốn, việc này tuyệt không thể để bên ngoài người biết được. Dù sao, thoát khốn rồi, bọn hắn còn có việc muốn làm. Tổng cộng 11 tôn, nhưng thông thiên cảnh liền có 6 tôn. Còn lại 5 tôn, đều là nguyên thần cảnh. Bạch Khởi, Lăng Thái Hư giết tới trước, liền bị 6 tôn hung ma tộc thông thiên kiềm chế lại. Còn lại 5 tôn thì đối với Trần Sơ Kiến, Dương Trường Phong đợi chút nữa tay. Dương Trường Phong mấy người, dù tăng lên tới kim đan đỉnh phong, nhưng cuối cùng nan địch nguyên thần một chiêu, bị đổ nhào bay thổ huyết. 5 tôn hung ma tộc lao thẳng tới Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến nâng lên Khải Thiên Thánh Kiếm, chuẩn bị đem giết tiến hung ma tộc đánh giết, thu trong ngực băng ngọc, đột nhiên chấn động, tại huyết sát quang bên trong, lóe ra hắc diệu quang trạch, cái kia giết tiến hung ma tộc dừng một cái a kêu thảm, cũng cực tốc ôm đầu rút lui, là băng thiên ngọc, đi mau, tôn kia hung ma tộc điên cuồng hét lên. Cái khác 10 tôn hung ma tộc nghe được băng thiên ngọc 3 chữ, nháy mắt thoát ly vòng chiến, hướng địa cung bên ngoài phóng đi, chuẩn bị trốn đi đất này. Cản bọn họ lại, Trần Sơ Kiến đối với Lăng Thái Hư mấy người hô, địa cung cửa, kiếm ý tràn ngập, một phương kiếm kết giới đã ngăn trở, đem hung ma tộc chặn lại, biết được là Độc Cô Cầu bại xuất thủ. Trần Sơ Kiến lấy ra băng ngọc, bị huyết diệu quang kích thích, cái kia tiềm ẩn ở trong đó phù văn thần bí sống lại, như dòng máu chảy ra, xoay quanh lưu chuyển tại Trần Sơ Kiến nắm băng ngọc bàn tay. Huyết dịch hóa hình người, chính là một tôn ngồi xếp bằng lão nhân, tôi luyện lấy chú ngữ bí âm. A, không chỉ có lân cận tôn kia hung ma tộc kêu đau đớn, cái khác mấy tôn cũng là kêu thảm, ôm đầu trên mặt đất cuồn cuộn. Dương Trường Phong, Nham Tuyền mấy người nghi hoặc, liền Lăng Thái Hư đều kinh ngạc. Trần Sơ Kiến híp mắt, dò xét trên tay băng thiên ngọc, giống như có thể khống chế những này hung ma tộc, cảm giác cùng cổ huyết gia tộc huyết khế có chút cùng loại. Băng thiên ngọc, Lăng Thái Hư đi lên trước, dò xét Trần Sơ Kiến trên tay ngọc, nhíu nhíu mày, ta ngược lại là nhớ tới một chút ghi chép. Trần Sơ Kiến chuyển mắt nhìn lại, nói một chút, băng thiên ngọc là hung ma tộc cung phụng thần vật, hung ma tộc huyết tẩy đông hoang, chính là làm tế luyện băng thiên ngọc, trong đó còn có hay không cái khác nguyên nhân, liền không được biết. Lăng Thái Hư giảng dài. Trần Sơ Kiến ngón tay vân vê ngọc bích, dò xét cái này nhóm hung ma tộc, hỏi, phía dưới còn có bao nhiêu hung ma tộc? 8000, tu vi gì? Linh hải, kim đan, ngoặc kép, hỏi rõ ràng. Trần Sơ Kiến thu hồi Khải Thiên Thánh Kiếm, chắp tay dò xét lòng đất động khẩu thật lâu. Lăng Thái Hư giống như rõ ràng Trần Sơ Kiến dự định, nhắc nhở, hung ma tộc tạo thành tai nạn, tội lỗi chồng chất, đông hoàng đối với hung ma tộc căm hận chưa hề tiêu tán qua. Nếu dùng bọn hắn, chỉ sẽ làm Đại Tần thành trùng mũi tên địch. Quần mà công, Trần Sơ Kiến trầm mặc không nói. 8000 linh hải trở lên lực lượng, hắn có cơ hội, có năng lực nắm giữ, vì cái gì không cần? Cây đao này, dùng tốt, đối với Đại Tần quật khởi lớn bao nhiêu trợ giúp, không nghĩ cũng biết, được làm vua thua làm giặc. Nếu có một ngày hắn đứng tại đông hoang phía trên, ai lại dám nói nửa câu? Chuyến này, a, xem ra thật đến đúng rồi. Một lát, Trần Sơ Kiến chuyển hướng Bạch Khởi nói, Băng Thiên Ngọc giao cho ngươi, đem bọn hắn nô dịch, chấm sẽ để cho Lỗ Ban chế tạo thích hợp bọn hắn áo giáp, để bọn hắn trở thành bí mật. Đương nhiên, nếu là bí mật, vậy chấm không hy vọng lại có bất kỳ người nào biết. Bệ hạ, chúng ta thề với trời, đối với đạo tâm thề, như đem việc này nói xong, Đoạn Tử Tuyệt Tôn, chết không yên lành, Dương Trường Phong mấy người, lúc này quỳ trên mặt đất, Trần Sơ Kiến không để ý, mà là lấy ra một giọt máu, cùng Băng Thiên Ngọc, đưa cho Bạch Khởi, máu có thể ký kết huyết khế, chỉ cần Băng Thiên Ngọc áp chế, liền có thể khiến cho hung ma tộc buông ra nguyên thần. Đem huyết khế đánh vào, có thể triệt để trưởng khống nô dịch. Băng Thiên Ngọc dù cũng có thể trưởng khống, nhưng Trần Sơ Kiến không yên lòng. Song trọng bảo hiểm, nắm giữ tại chính mình lòng bàn tay, mới tính an tâm, ai biết về sau sẽ phát sinh gì loại biến cố. Lập tức, hắn mới rời khỏi Thượng Hoàng giáo di tích, sừng sững hư không, ngóng nhìn thập vạn đại sơn phương hướng. Ánh mắt sáng rực, Lăng Thái Hư mấy người rõ ràng, đây là nhớ thương thập vạn đại sơn bên trong cỗ lực lượng kia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.